Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, Ngộ Bắc Yêu. Thành thật một chút đi, Tô Viêm cũng chỉ là muốn vừa nghĩ liền coi như thôi. Không có trêu chọc bất luận cái gì thị phi, hướng về Long Mạch Chi Địa tới gần, nửa đêm thời gian đi qua. Tô Viêm đều nhanh tới gần bảo tài vị trí phương vị. Hắn hít sâu một cái, tiếp tục theo dưới nền đất chi mạch, thăm dò yêu đình đại đạo long mạch tung tích. Ồ, sắp tiếp cận chỗ cần đến thời khắc, Tô Viêm phát hiện long đồ đằng lại có thức tỉnh dấu hiệu. Điều này làm cho trên mặt của hắn tuôn ra sắc mặt vui mừng. Điều này nói rõ yêu đình long mạch chi địa thật đối với long đồ đằng có giúp đỡ to lớn. Tô Viêm phi thường chờ mong khôi phục lại lĩnh vực này long đồ đằng. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Sắp đến rồi, ngay ở phía trước, bốn phía không gian tỏa ra kiềm chế gợn sóng. Chủ yếu là yêu khí quá nồng nặc. Hắn tuyệt đối đi đến yêu đình hạt nhân chi địa. Mơ hồ có thể cảm giác được. Dưới nền đất bên trên có khí tức đáng sợ lão quái vật đang bế quan. Tô Viêm cẩn thận một chút, lại một lần nữa kiểm tra một chút tự thân tình huống, mới yên tâm tiếp tục vượt qua. Rốt cuộc Tô Viêm nắm giữ âm dương la bàn, có thể hội tụ thiên địa đại thế, đem tự thân khí tức che lấp chặt chẽ. Chỉ cần không phải đại năng đột nhiên quan sát nơi này, căn bản sẽ không bạo lậu tung tích, làm trong không gian tinh khí nồng nặc đều nhanh hóa không ra thời khắc. Tô Viêm biết hắn đã đến chỗ cần đến, ở không gian này ở trong, khí tức kiềm chế đòi mạng, như là từng cái nộ hải từ đỉnh bầu trời rơi xuống. Yêu đình đại đạo long mạch, tuyệt thế mạnh mẽ, Tô Viêm nếu là trực tiếp xông vào, tuyệt đối sẽ bị năng lượng kinh khủng cội nguồn cho đè nát hóa thân. Hiện tại hắn vẫn còn khu vực biên giới. Tô Viêm ngừng thở, kiên trì tra xét địa hình nơi này, nhớ kỹ địa mạch hướng đi. Hôm nay Tô Viêm là đến dò đường, cũng không nghĩ được đến bất luận là đồ vật gì. Ở chỗ này cái tử khí mông lung thế giới ở trong, mơ hồ có đáng sợ bóng dáng lộ ra. Khẳng định là yêu đình thế giới hạt nhân cường giả ở trong đó tu hành. Thổ nạp đại đạo long mạch tinh hoa. Đáng tiếc những người này căn bản không có phát hiện còn có một người tộc cường giả ở phụ cận lưu. Lại, yêu đình long mạch thật là đủ đáng sợ. Tích lũy năm tháng dài đằng đẵng, bên trong cất giữ năng lượng có thể nói chấn thế. Yêu đình đại đạo long mạch chiếm cứ không gian rất lớn, không thấp hơn mười mấy vạn dặm. Tô Viêm ở khu vực biên giới loanh quanh mấy cái canh giờ, cơ bản mò đúng địa thế của nơi này hướng đi. Khi hắn ngửa đầu ngóng nhìn phía trên thời khắc, dường như nhìn thấy cửu thiên biển sao ở hội tụ, đại dương màu tím đang gầm thét, chư thiên chi hải ở cuồn cuộn, thực sự là đồ sộ cùng khủng bố. Hội tụ khó có thể tưởng tượng yêu đình đại thế. Tô Viêm sắc mặt thay đổi, nơi này cách cục cũng quá kinh người chứ. Nhưng là Tô Viêm đứng ở chỗ này đều hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Dường như run rế đang ngước nhìn thương khung, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, muốn đi vào khó như lên trời, nhất định phải tìm cơ hội. Tô Viêm cay đắng nở nụ cười, yêu đình long mạch, há có thể là dễ dàng có thể phá giải. Yêu vực tất nhiên ở đây bố trí xuống các loại phong ấn, sợ là đại năng đều rất khó mở ra cái này long mạch chi địa. Này bằng yêu đình mạch máu chi địa, tuyệt thế khủng bố, chìm nổi ở đây, như là muốn giác tỉnh cái thế yêu thần, tỏa ra ngàn tỷ lớp tia sáng, tràn ngập uy thế chúng sinh gợn sóng. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có gấp, hắn ở đây chờ đợi. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, ở yêu đình long mạch phụ cận tiềm tu cường giả, hết sức chuyên chú hấp thu long mạch tinh hoa. Phải biết có thể ở đây tu hành, ở yêu đình địa vị đều rất cao, những năng lượng này tinh hoa cũng là long mạch tiết ra ngoài. con rồng này mạch nhưng là cho ăn yêu đình đại địa chỗ đầu rồng. Một khi phát sinh ngoài ý, như vậy yêu đình đại địa sẽ bị thương nặng. Muốn tới rồi, Tô Viêm con mắt hơi phương sáng, mơ hồ nhận ra được, đại đạo long mạch sắp chấn động. Oanh, quả thực, nặng nề thanh thế nổ tung, đinh tai nhức óc, như là trời nắng sấm sét. Thức tỉnh chính ở đây tu luyện yêu vực cường giả, mười mấy vị cường giả hiện lên, để Tô Viêm sắc mặt khó coi. Bảo vệ ở đây cường giả cũng quá nhiều, thiên thần mười mấy cái, thậm chí còn có một vị thần vương trong bóng tối bảo vệ. Cho dù là đại đạo long mạch trọng yếu, thế nhưng yêu vực thật không có cần phải để những cường giả này trấn thủ tại chỗ này chứ. Ngay ở Tô Viêm đau đầu thời khắc, mênh mông đồ sộ yêu đình long mạch lại run, bảo vệ nó vô cùng trận pháp thiêu đốt. Mà vào đúng lúc này hiện ra một ít vết nứt, bắt đầu phun trào ra, mênh mông vô biên màu vàng quang hà. Trong lúc nhất thời phảng phất quần long ra biển, tia sáng vạn trượng, từng đạo màu vàng thần quang xuyên qua trời cao, phóng xạ hướng về yêu vực đại địa. Quả thực như vậy, cùng Tô Viêm suy đoán không thể nghi ngờ, như muốn tiến vào long mạch. Chỉ có chờ đợi nó tự chủ dâng lên năng lượng tinh hoa thời khắc mới có thể đi vào. Hơn nữa để cho Tô Viêm thời gian cũng không nhiều. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trà trộn vào đi. Nhưng là nơi này các cường giả bảo vệ. Còn muốn trà trộn vào đi quá khó khăn. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, trong bóng tối ngủ đông thần vương ra tay. Để Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Chẳng lẽ mình bại lộ? Tiếp theo hắn phát hiện, vị này thần vương cái tay che trời, lập tức che lấp lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói màu vàng long mạch tinh hoa. Đây là đại đạo long mạch tinh hoa vật chất, có thể xưng tụng một loại hiếm thấy bảo dược, phi thường quý trọng. Thần vương ra tay thu lấy đại lượng tinh hoa vật chất, mà hắn vung tay lên, đẩy hướng về một vùng không gian tọa độ. Đó là... Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, vùng không gian này nổ vang lập tức nổ tung, lộ ra một cái đáng sợ bóng dáng. Đỉnh thiên lập địa, dường như khai thiên tích địa một vị yêu đạo vương giả. Cái bóng này óng ánh đến mức tận cùng, thật dường như trấn áp thế giới hoàng kim đại nhật đang thiêu đốt. Thân thể của hắn nằm dày đặc vảy màu vàng kim, phảng phất vảy rồng vậy sán lạn. Người này dáng vẻ cùng tiểu bắc yêu phi thường rất giống. Lẽ nào, thế nhưng duy có một chút cùng tiểu bắc yêu không giống chính là. Mi tâm của hắn có một cái đóng chặt mắt dọc. Bắc yêu, Tô Viêm xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối là bắc yêu. Chỉ bằng vào trong cơ thể hắn khủng bố tinh huyết cội nguồn. Bá tuyệt vòm trời yêu thần thân thể. Tô Viêm liền có thể kết luận không thể nghi ngờ rồi. Bắc yêu đã sớm thành thần. Hiện tại hắn đứng sững ở nơi này. Lỗ chân lông thôn hấp lượng lớn long mạch tinh hoa. Loại năng lượng này tự nhiên là vật đại bổ. Trợ giúp Bắc yêu cường thịnh hắn yêu thần thân thể. Đỉnh phong quần tộc chính là đỉnh phong quần tộc. Mà một vị này tương lai yêu vực chi chủ. Đã bắt đầu sớm hưởng thụ đãi ngộ. Đứng ở đại đạo long mạch nơi này lấy ra long mạch tinh hoa tu hành. Này quá xa xỉ, cho dù là thần vương cũng không có đãi ngộ này. Con mắt của hắn, Tô Viêm cau mày, phát hiện bắc yêu mắt dọc rất kỳ lạ. Chưa từng mở, thế nhưng đại lượng màu tím tinh hoa xuyên qua hắn mắt dọc. So với thân thể hắn hấp thu còn nhiều hơn, lẽ nào bắc yêu đáng sợ ở chỗ thiên nhãn của hắn? Tương lai Bắc yêu điện hạ thiên nhãn vừa mở, ai cùng so tài, Bắc yêu dưới trướng chiến tướng đang bàn luận, bị Tô Viêm nghe được. Đây là một cái trọng đại manh mối, Bắc yêu đáng sợ nhất đòn sát thủ, ở chỗ hắn mi tâm mắt dọc. Điều này rất trọng yếu, ngoại giới đều không có nghe đồn xuất hiện, đủ để chứng minh thiên nhãn này tầm quan trọng, vì sao còn không gặp Cửu Long bảo dược hiện ra. Cũng có cường giả tức giận nói, lẽ nào Cửu Long Bảo Dược còn không đồng ý Bắc Yêu? Em ca Cửu Long Bảo Dược, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Người đời nghe đồn yêu vực đệ nhất Bảo Dược là trong truyền thuyết Cửu Long Bảo Dược. Này Bảo Dược ai cũng chưa từng thấy. Cổ Chi nghe đồn ăn Cửu Long Bảo Dược tương đương với chân long tái sinh. Có thể nói như vậy, Cửu Long Bảo Dược liền cùng Bắc Đầu Thần Dược giá trị gần như. Thế nhưng Cửu Long Bảo Dược đầy đủ đáng sợ, đặc biệt là yêu đình cường giả cực kỳ rõ ràng. Cửu Long Bảo Dược chính là các đời yêu vực chí tôn đều sẽ lưu lại tự thân tinh huyết, bồi dưỡng yêu vực đệ nhất chí bảo đại dược. Nếu bọn họ ở đây tôn thủ, điều này nói rõ Cửu Long Bảo Dược ngay ở đại đạo trong long mạch. Muốn từ đại đạo trong long mạch tìm tới Cửu Long Bảo Dược này rất khó. Đầu tiên đại đạo long mạch đầy đủ đáng sợ, ở một cái năng lượng quá dồi dào. Bọn họ không thể thời gian dài lưu tại đại đạo trong long mạch. Không nên gấp gáp, đầu kia nghiệp chướng rất nhanh sẽ có thể luyện chết. Đến thời điểm điện hạ chấp trưởng vạn yêu kỳ, Cửu Long Bảo Dược cũng không thể không khuất phục ở điện hạ dưới chân. Từ ngôn ngữ của bọn họ gian, Tô Viêm được rất nhiều tình báo. Bắc Yêu đã đủ mạnh, nhưng nếu là hắn được vạn yêu kỳ đang mạnh mẽ trấn áp Cửu Long Bảo Dược, kia Bắc Yêu quả nhiên là nghịch thiên rồi. Từ đầu đến cuối, Bắc Yêu lãnh khốc vô tình, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tắm rửa long mạch tinh hoa. Yêu đình đại địa các đường kỳ tài tranh đấu hấp thu đại đạo tinh hoa. Có thể Bắc Yêu liền như vậy ngông nghênh hấp thu luyện hóa. Không biết để chúng nó biết rồi trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Từ xưa tới nay, các đại đỉnh phong quần tộc, không ai có thể đi đại đạo long mạch tu hành, cho dù là đại năng. Long mạch là yêu đình quật khởi cùng hưng thịnh chi địa, cũng là kéo dài quần tộc tuyệt thế bảo địa, sẽ không để cho cường giả đi vào tu hành. Bọn họ muốn bảo đảm đại đạo long mạch trường tồn vô tận năm tháng. Vạn yêu kỳ, ta cũng rất chờ mong. Quá rồi một lúc lâu, Bắc Yêu lạnh lẽo âm trầm mở miệng, thế gian này cực nhỏ có đồ vật có thể hấp dẫn nó. Đối với vạn yêu kỳ nó tự nhiên tình thế bắt buộc. Có vật ấy trong tay mới có thể nắm giữ toàn bộ yêu đình thế giới. Hắn cũng phải nhận được người đời không thể nào tưởng tượng được gốc gác. Bắc Yêu toàn thể khí tức càng ngày càng khủng bố cùng bá tuyệt. Cả người vảy màu vàng kim leng keng vang vọng, nghiền ép không gian tan vỡ. Tình cảnh này, bảo vệ Bắc Yêu thần vương đều cảm thán. Những lão già kia còn nói bảo tài mới là chính thống. Dám chó không kêu, cái kia tiểu tạp ngư làm sao có khả năng cùng Bắc Yêu sánh vai. Bắc Yêu mạnh mẽ đầy đủ để bọn họ lật đổ nhân sinh. Không sai, cho dù là Thiết Bảo Tài huynh đệ Tô Viêm cũng chỉ có thể ngước nhìn Bắc Yêu bóng lưng, không đủ tư cách cùng Bắc Yêu mặt đối thoại. Tương lai Bắc Yêu tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Bắc Yêu dưới trướng chiến tướng, đối với Bắc Yêu đó là tương đương sùng bái. Thần vương cũng than thở rất nhiều, nói là tương lai Bắc Yêu khẳng định vượt qua Khâu Minh bọn họ, trở thành trong vũ trụ độc nhất vô nhị yêu đạo vương giả. Rốt cuộc Bắc Yêu đủ mạnh, nhưng nếu là hắn được vạn yêu kỳ cùng Cửu Long Bảo Dược, vậy thì thật nghịch thiên rồi. Mặc dù là hỗn độn phế khư tuổi trẻ bá chủ, cảm thấy cùng Bắc Yêu so ra cũng lu mờ ảm đạm. Khẩu khí có thể thật là lớn, còn muốn vô địch thiên hạ. Vạn yêu kỳ cho Bắc Yêu sức lực có lớn như vậy sao? Tô Viêm vẫn giấu ở trong không gian, không dám manh động. Đối với bọn hắn nói chuyện, Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Chỉ bằng vào một cái vạn yêu kỳ là có thể vô địch thiên hạ. Kia chẳng phải là đời đời đều là yêu vực xưng tôn vũ trụ. Còn có tổ điện bọn họ chuyện gì? Thời gian này, Bắc Yêu thân hình của bọn họ bắt đầu mơ hồ. Bởi vì đại đạo long mạch dâng lên thời gian đã đến. Toàn bộ long mạch tự chủ phong ấn.